Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 46, 46, vết thương gọn gàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vỡ tan trên sàn nhà. Tán lạc thịt nát cùng vết máu. Chỉ có những này, còn đang nhắc nhở bốn người. Trước một giây nơi này còn nằm một bộ hư thối không chịu nổi thi thể. Diêu Bạch lúc này vuốt vuốt ánh mắt của mình. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đợi nàng đang nhìn quá khứ thời điểm. Nơi đó xác thực không còn có cái gì nữa. Thi thể hư không tiêu thất. Đỗ Vân cùng Lệ Võ liếc nhau một cái. Đều nhìn ra trong mắt đối phương ngưng trọng. Hai người bọn họ đều không có cảm nhận được quỷ lực ba động. Nói cách khác cái này thi thể là hư không tiêu thất. Thế nhưng là trong không khí kia cỗ đặc thù thi xú vị lại vẫn luôn tại. Mà lại tựa hồ càng ngày càng đậm. Chung quanh lờ mờ một mảnh. Mượn nhờ vương minh đèn pin bên trong phát ra ánh đèn. Bọn hắn lúc này trong lòng có thể an tâm một chút. Diêu Bạch nhãn thần bên trong tràn đầy sợ hãi. Lôi kéo Lệ Võ cánh tay nói. Nhanh, chúng ta mau rời đi nơi này đi. Hiện tại không thể ở lại đây nữa. Lệ Võ cũng không để ý tới Diêu Bạch. Mà là lấy ra một cái đặc thù điện thoại. Đánh một trận điện thoại. Vẻ mặt nghiêm túc nói một câu tìm được. Lệ Võ là Lạc Xuyên ngự quỷ người tiểu đội một viên. Mà hôm qua lúc họp, hắn ngay tại hiện trường. Mà hắn phụ trách địa phương chính là vùng này. Hắn cũng là nghe nói nơi này có người mất tích sự tình. Cho nên mới lưu ý nơi này. Không nghĩ tới thật để hắn tìm được. Đỗ Vân thấy thế, cũng rõ ràng trong lòng. Nguyên lai nơi này sớm đã bị để mắt tới. Mình còn sát có việc ở đây kiểm tra hai ngày. Lệ Vũ Khán lên trước mắt run lẩy bẩy Diêu Bạch cùng Vương Minh. Hắn quay người đối Đỗ Vân nói. Xin đem bọn hắn đưa đến một cái địa phương an toàn có thể chứ? Đỗ Vân, người không đợi đồng đội tới sao? Tự tiện hành động. Lệ Võ, cái này quỷ dị đồ vật. Chúng ta đã theo dõi có một đoạn thời gian. Hắn cực kỳ am hiểu ẩn nấp. Cho nên ta hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian nắm giữ hành tung của nó. Đỗ Vân không nói thêm gì nữa. Nhẹ gật đầu, ra hiệu Lệ Võ có thể hành động. Lệ Võ đạo tạ về sau. Lập tức hướng về trên lầu chạy tới. Ta, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi. Diêu Bạch trong thanh âm mang theo một chút giọng nghẹn ngào. Nàng lúc này đã lấy lại tinh thần. Vẫn như trước trong lòng còn có sợ hãi. So với Diêu Bạch nhất kinh nhất xạ. Vương Minh ngược lại là 10 phần tỉnh táo. Từ xảy ra chuyện đến bây giờ hắn đều không có nói qua lời nói. Một mực sung làm một cái bóng đèn tác dụng. Đỗ Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó nói. Đi thôi. Nơi này không thể ngây người thêm. Đúng lúc này. Vương Minh đột nhiên nghe được tựa hồ có đồ vật gì hướng về như thế lan tới. Tay hắn đèn pin rời một cái. Hướng cái hướng kia vừa chiếu. Một viên sắc mặt u ám đầu từ một bên đất trống bên trong lan tới. Lỏng. Tùng ca. Vương Minh trong thanh âm là vô tận run rẩy. Tùng ca. Hắn chính là mất tích bốn người một trong. Đỗ Vân ở vào hiếu kỳ đi tới. Mượn nhờ ánh đèn. Hắn phát hiện trên cổ không có vết máu. Đầu chỗ đứt 10 phần chỉnh tề. Cực kỳ không bình thường. Hắn lại ngồi xổm xuống loay hoay một chút đầu. Trên mặt da thịt đã lỏng xuống. Mùi thúi giữa nát đập vào mặt. Đỗ Vân lập tức có một loại trở lại nát sọ bệnh viện cảm giác. Sau đó, hắn đứng dậy nói. Xem ra những thứ kia cũng không muốn để chúng ta. Đúng lúc này, Đỗ Vân vẻ mặt căng thẳng. Vương Minh, không thấy. Trước mấy giây Đỗ Vân còn từ trong tay của hắn lấy tới đèn pin. Hiện tại hắn đã không thấy tăm hơi. Tựa như là nhân gian bốc hơi đồng dạng. Như là cái kia thi thể. Diêu Bạch một mực nắm lấy Đỗ Vân cánh tay không có buông ra. Cho nên nàng còn đang. Những thứ kia rõ ràng là đang gây hấn Đỗ Vân. Đỗ Vân lúc này đã không có định rời đi. Hắn nắm tay đèn pin. Lần nữa nhìn về phía viên kia quay lại đây đầu. Vương, Vương Minh đâu? Diêu Bạch cũng phát hiện không thích hợp. Hỏi thăm Đỗ Vân. Đỗ Vân, nơi này phát sinh chuyện kinh khủng. Bây giờ tại trước mặt ngươi có hai loại lựa chọn. Một là chính ngươi rời đi. Cái này quỷ đồ vật tựa hồ chỉ nhằm vào ta cùng Lệ Võ. Đối ngươi hẳn không có hứng thú. Vận khí tốt, ngươi nên có thể sống ra ngoài. Thứ hai, đi theo ta cùng một chỗ. Ta không thể bảo đảm ngươi sẽ không có việc gì. Nhưng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu ngươi. Chọn một đi. Đỗ Vân Thanh âm 10 phần lãnh đạm. Không có một chút tình cảm. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Diêu tóc trắng hiện Đỗ Vân cũng không phải người bình thường. Nàng chọn lọc tự nhiên cùng Đỗ Vân cùng một chỗ. Đỗ Vân quay đầu hướng nàng nói. Gặp được bất cứ chuyện gì, không muốn kêu to, nhất định phải nghe lời của ta. Nhớ chưa? Diêu Bạch dùng sức nhẹ gật đầu. Đỗ Vân vẫn không có quay đầu đi. Diêu Bạch thấy thế, dùng cực kỳ nhỏ thanh âm hỏi. Sao? Thế nào? Người bóp ta thịt đau. Có thể hơi thả lỏng sao? A, đối. Thật xin lỗi. Diêu Bạch sắc mặt đột nhiên có chút hồng nhuận. Thanh âm cũng biến thành thẹn thùng. Nàng vội vàng buông lỏng ra hai tay của mình. Đổi thành dắt lấy Đỗ Vân một góc. Đối mặt quỷ quái không chút nào nhân từ nương tay Đỗ Vân. Lại không cách nào đem nữ nhân này vứt bỏ ở đây. Hắn biết nữ nhân này nhất định sẽ đối với hắn hành động có chút ảnh hưởng. Thế nhưng là hắn lại không cách nào hung ác quyết tâm. Có lẽ bởi vì nàng là một cái bình thường người bình thường đi. Mượn nhờ ánh đèn, Đỗ Vân phát hiện, cái này đầu lâu là từ bên cạnh trong nhà vệ sinh cút ra đây. Hắn lập tức mang theo Diêu Bạch hướng về nhà vệ sinh nam đi đến. Diêu Bạch thấy thế không nói thêm gì. Cúi đầu đi theo, Đỗ Vân đi từ từ tiến trong nhà vệ sinh. Mượn nhờ đèn pin cầm tay ánh đèn, hắn cũng không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Sau đó, hắn một gian đem cửa nhà cầu mở ra. Thẳng đến cuối cùng một gian thời điểm, Đỗ Vân hiện tại cái kia cửa phòng gắt gao khóa lại. Không đẩy được, bàn tay của hắn có chút dùng sức, trực tiếp đem tấm ván gỗ đánh xuyên qua, từ bên trong mở ra cửa gỗ. Chỉ gặp bên trong nằm một cái không đầu thi thể, trên người hắn mặc một bộ cùng Vương Minh đồng dạng đồng phục an ninh, mà trước ngực trái treo một cái hàng hiệu, Vương Tùng, Vương Tùng, cái này... Người này chính là Vương Minh biểu ca. Diêu Bạch run run rẩy rẩy thanh âm từ Đỗ Vân bên người vang lên. Đỗ Vân lần nữa kiểm tra thi thể. Hắn phát hiện chặt đầu chỗ vẫn như cũ là vô cùng chỉnh tề. Tựa như là dùng cực kỳ sắc bén vũ khí. Cấp tốc đem đầu chặt xuống. Cái này không chỉ là khí lực liền có thể giải quyết sự tình. Thân thể thi ban đã hiện ra màu nâu. Nói rõ toàn bộ thi thể tử vong thời gian đã rất lâu rồi. Nói cách khác, người này mất tích thời điểm, khả năng liền đã chết. Nơi này vì sao lại có một kiện thi thể? Công nhân vệ sinh mỗi ngày đều sẽ đem nơi này quét dọn 3 lần. Làm sao lại không phát hiện được? Mà lại cỗ này mùi thối không có khả năng nghe không gặp a, Diêu Bạch 10 phần không hiểu. Đỗ Vân một bên kiểm tra thi thể, vừa nói. Không có cái gì không thể nào. Tại quỷ giới bên trong so cái này chuyện kinh khủng chỗ nào cũng có. Đúng lúc này, Đỗ Vân đột nhiên nghe được lấy cái tiếng bước chân hướng về nhà vệ sinh đi tới. Xuyệt xuyệt, có người đến. Đỗ Vân vội vàng bưng kín Diêu Bạch miệng. Đóng lại đèn pin, tiếng bước chân 10 phần chậm chạp. Giống như một cái tản bộ lão nhân. Nhưng bây giờ là nửa đêm 2-3 điểm. Nào có cái gì người đi ra tản bộ. Tấu chương xong, cách chương.